Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, phần 203, thỏa mãn ngươi, tiểu yêu tinh, Lăng Vũ biết hắn đến cực hạn, chỉ hy vọng một hồi có thể mê hoặc trụ Ninh Tố. Ai, thật là khổ bức, làm như vậy tốt đẹp sự còn mạnh hơn hành bức bách chính mình bảo trì lý trí. Này thật là so với hắn khi đó sinh cốt còn thống khổ. Ninh Tố liếm hạ cảm giác có chút làm môi. Lăng Vũ đầu óc đều phải tạc. Ninh Tố cái này động tác đáng chết mê người. Nửa giờ sau, Ninh Tố cảm giác cả người đều ở giữa không trung bay. Cũng không biết Lăng Vũ thượng nào học được chiêu số. Làm nàng cảm giác nàng chỉnh phó thân thể đều ở Lăng Vũ khống chế hạ. Thật là như nàng đáp ứng hắn, hắn muốn như thế nào liền như thế nào, nàng hoàn toàn khống chế không được. Ninh Tố hoàn toàn lâm vào tình, dục chung. Lăng Vũ trong tay không biết khi nào cầm một chương tạp, trước lộng phá chính mình ngón tay, huyết bôi trên tạp thượng. Sau đó Lăng Vũ ở Ninh Tố tiểu vai ngọc thượng cắn một ngụm. Ninh Tố lúc này chỉ cảm thấy đau một chút, sau đó lại lâm vào tình, dục chung, hoàn toàn không biết Lăng Vũ động tác, bởi vì Ninh Tố miệng vết thương khép lại quá nhanh, cho nên Lăng Vũ ở cắn Ninh Tố đồng thời liền đem tạp lấy rất gần. Miệng vừa ly khai lập tức làm khế ước tạp dính lên Ninh Tố huyết, ở Ninh Tố huyết dính lên khế ước tạp đồng thời. Một cái cổ xưa mang theo quỷ dị phù văn vòng ở Ninh Tố phía sau triển khai. Lăng Vũ đè nặng Ninh Tố, tận lực khiến cho nàng thanh tỉnh bất quá tới. Này thật đúng là khó xử hắn, bởi vì hắn cũng hảo tưởng tượng Ninh Tố giống nhau có thể trầm mê hưởng thụ chung. Bảo bối, đi theo lão công niệm, hảo sao? Lăng Vũ hơi hơi nghẹn ngào, thanh âm mang theo vô hạn dụ hoặc. Ân, hừ, Ninh Tố vô ý thức trả lời nói. Lúc sau Lăng Vũ ở Ninh Tố bên tai nói một câu cổ xưa lời thề làm Ninh Tố đi theo nói. Ninh Tố bởi vì ân ân hừ hừ nói không rõ, nhưng thật ra đầu thanh tỉnh một chút. Lăng Vũ xem như vậy biết không được, chỉ có thể lại dậy một lần. Ninh Tố mơ mơ màng màng đi theo nói một câu. Cái gì Ngô Ninh Tố nguyện cái gì hồn gì đó. Ninh Tố liền đi theo âm niệm ra tới. Lại không biết là cái gì tự. Chỉ là cảm thấy thực khó đọc. Lăng Vũ dạy Ninh Tố ba lần sau. Ninh Tố phía sau khế ước đồ văn tài có biến hóa. Lăng Vũ vội vàng thấp giọng niệm thuộc về hắn kia câu nói lời thề. Lời thề niệm xong, đồ văn bắt đầu xoay tròn lên. Ân, khó chịu, Ninh Tố cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có cái gì xa lạ năng lượng xâm lấn. Nhíu mày nói nhỏ một tiếng, người cũng chậm rãi từ tình, dục chung tỉnh táo lại, bởi vì Lăng Vũ đã không có động tác. Ninh Tố tự nhiên sẽ không lại ra vào. Bất quá Lăng Vũ lại ôm chặt Ninh Tố, không cho nàng quay đầu lại xem monster. Làm sao vậy? Ninh Tố có chút bất mãn Lăng Vũ đột nhiên dừng lại, hơn nữa lại không ra. Ta tưởng lẳng lặng ôm ngươi một hồi. Lăng Vũ mang theo mỏi mệt nói. Phải nên động thời điểm tưởng lẳng lặng là cái gì thao tác? Ninh Tố tuy rằng trong lòng phun tào không thôi, bất quá cũng nghe ra Lăng Vũ lời nói mỏi mệt, cho nên ân tĩnh làm hắn ôm ân y. Lăng Vũ ôm Ninh Tố vẫn luôn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Ninh Tố phía sau khế ước vòng, thẳng đến biến mất mới thả lỏng lại, nhắm mắt lại tinh tế cảm giác một chút cùng Ninh Tố liên hệ. Xác định thành công sau một phen đem Ninh Tố bế lên tới xoay vài vòng. Ninh Tố bị Lăng Vũ thình lình xảy ra động tác khiếp sợ. Cánh tay gắt gao hoàn hắn gáy. Khí mắng một câu, ngươi phát cái gì thần kinh. làm ta sợ muốn chết. Hơn nữa bọn họ phía dưới còn không có tách ra. Lớn như vậy động tác đều đem Ninh Tố lôi kéo đau. A Ninh, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta càng thêm thân cận? Lăng Vũ điều chỉnh tốt ôm Ninh Tố tư thế, làm Ninh Tố đã không có không khỏe cảm sau mới nói. Ninh Tố đấm hạ Lăng Vũ vai, nói là đủ thân cận, ý tứ là bọn họ hiện tại trạng thái hạ có thể không thân cận sao? Lăng Vũ tính vẫn là trước hưởng thụ xong lại nói, không phải mệt mỏi sao? Như thế nào? Ngô Ninh Tố nói bị Lăng Vũ hàm ở trong miệng. Cái này Lăng Vũ không cần lại phân tâm. Từ toilet chiến đến trên giường, Ninh Tố hoàn toàn vựng đồ ăn xong việc liền đã ngủ. Lăng Vũ đem Ninh Tố ôm đi tẩy rửa sạch sẽ, lại ôm trở về trên giường, đem người ôm vào trong ngực. Rốt cuộc hiểu rõ một kiện tâm sự, hoàn toàn có thể an tâm ngủ ngon. Hai người vừa cảm giác đến trời sáng, Lăng Vũ tỉnh lại mở to mắt nhìn đến chính là Ninh Tố một đôi nghi hoặc hai mắt. Làm sao vậy? Lăng Vũ nửa ngồi dậy, dựa vào đầu giường thượng. Ta phát hiện ta giống như càng ái ngươi. Ninh Tố ngữ khí cổ quái. Này, không phải chuyện tốt sao? Lăng Vũ ánh mắt hơi lóe. Ta đây trong lòng đối với ngươi cảm ứng chính là tâm hữu linh tê lạc. Ninh Tố nhàn nhạt nói, đôi mắt đã không có nghi hoặc, xem ra là xác định chuyện gì. Lăng Vũ vốn dĩ liền không nghĩ tới có thể giấu trụ Ninh Tố. Huống chi khế ước cảm ứng như vậy mãnh liệt, đêm qua Ninh Tố không phát hiện là bởi vì năng lực chú ý không ở này mặt trên. Hơn nữa mới vừa khế ước cảm giác không mãnh liệt. A Ninh, ta yêu ngươi. Lăng Vũ có chút khẩn trương nói. Hiện tại biết sợ. Ninh Tố vẫn là bình tĩnh ngữ khí. Ta, Lăng Vũ thật là sợ hãi. Nhìn đến Ninh Tố bình tĩnh bộ dáng, hắn tình nguyện Ninh Tố tấu hắn một đốn. Đem khế ước thuyết minh cho ta xem môn sơ, Ninh Tố nói. Lăng Vũ không nghĩ cấp, nhưng là nhìn đến Ninh Tố kiên định bộ dáng, cuối cùng vẫn là từ không gian khí đem ra thật cẩn thận đưa cho nàng. Lăng Vũ đôi mắt liền không rời đi quá Ninh Tố mặt, liền sợ bỏ lỡ cái gì biểu tình. Ninh Tố đem bản thuyết minh lấy lại đây nghiêm túc nhìn một lần, xem xong về sau trầm mặc. A Ninh, ngươi làm sao vậy? Lăng Vũ thật cẩn thận hỏi, thanh âm nhẹ Ninh Tố thiếu chút nữa nghe không rõ. Ninh Tố ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Lăng Vũ, trong mắt thần sắc phi thường phức tạp, dường như có thiên ngôn vạn ngữ lại không biết nói như thế nào giống nhau. A Ninh, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi muốn đánh ta mắng ta đều được, cầu ngươi, đừng như vậy trầm mặc. Lăng Vũ sợ hãi khẩn cầu. Ninh Tố nơi nào gặp qua như vậy Lăng Vũ, như vậy thật cẩn thận cũng không giống hắn tính cách, nhưng là hiện tại đơn giản là nàng trầm mặc liền sợ hãi thành như vậy. Ta cho rằng ngươi sẽ nói ngươi sai rồi cầu ta tha thứ, Ninh Tố mở miệng nói. Lăng Vũ môi mỏng có chút trắng bệch, có thể thấy được là thật sợ hãi. Ta không hối hận làm như vậy, cũng không có làm sai. Tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau có cái gì sai? Lăng Vũ trong mắt kiên định nói cho Ninh Tố, lại trọng tới 10 lần hắn vẫn là sẽ làm như vậy quyết định. Sự tình đã phát sinh, Ninh Tố biết sinh khí cũng vô dụng, cho nên muốn hảo hảo cùng Lăng Vũ nói, đến nỗi tính sổ, qua đi rồi nói sau. Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy cổ có chút lạnh, nhìn trên người, cảm thấy khẳng định là không có mặc quần áo nguyên nhân. Ha ha, một dị năng giả ở trong nhà, hơn nữa là mùa hè. Thế nhưng nói vai trần có chút lạnh, ngươi liền lừa mình dối người đi. Ninh Tố mặt đột nhiên biến nghiêm túc, nói, ngươi biết ta là vài trăm năm trước người, thọ mệnh khả năng muốn so các ngươi đoản nhiều, chính văn chương 326 tấu bất tử ngươi nha. Hơn nữa, ta thân thể vấn đề cũng không có giải quyết, căn bản không có khả năng cùng người bình thường giống nhau. Vì cái gì bất hòa ta nói qua lại làm quyết định? Ninh Tố tiếp theo nói, cùng ngươi nói ngươi sẽ nguyện ý khế ước sao? Vì ta ngươi cũng sẽ không, Lăng Vũ khẳng định nói. Ninh Tố trầm mặc một hồi, tiếp theo nói, ta này thân thể, A Ninh, những cái đó nhân tố, chúng ta đều có thể cùng nhau khắc phục. Nếu đã không có ngươi, ngươi cảm thấy ta còn sẽ sống một mình sao? Lăng Vũ nhìn Ninh Tố đôi mắt nghiêm túc nói. Ninh Tố né tránh Lăng Vũ đôi mắt, nàng không dám nhìn, bởi vì nàng cảm thấy liên tính đối phương nào một phương chết đi một bên khác đều có thể tồn tại. Có thể tồn tại vì cái gì muốn đi tìm chết, mặc dù cảm tình lại thâm, thời gian tổng có thể trị càng. Ngươi quá xúc động, chúng ta về sau còn trường, vì cái gì liền vội vã hiện tại khế ước đâu, ít nhất, chờ một chút. Ninh Tố buông xuống mí mắt nói, đến nỗi chờ tới khi nào nàng cũng không biết, bởi vì ta không nghĩ mỗi ngày lo lắng đề phòng lo lắng ngươi rời đi. Như bây giờ thực hảo, bất luận sinh tử chúng ta đều sẽ ở bên nhau. Chẳng sợ không đãi ở một khối cũng có thể biết đối phương an toàn, Lăng Vũ nói nhẹ nhàng phiêu đãng, lại làm Ninh Tố trong lòng nghe được căng thẳng. Về sau không có hài tử làm sao bây giờ? Nhà ngươi không phải dòng chính đơn truyền mấy thế hệ sao? Ninh Tố nhưng không quên lúc trước Lăng Ngạo nói. Lăng Ngạo, ta thật sự hối hận. Ta còn sống không cần thiết truyền, Lăng Vũ không sao cả nói. Thật là khí phách, ý tứ hắn tồn tại liền không có đoạn. Ninh Tố miệng giật giật, nói không ra lời. Lăng Vũ như vậy khí phách nàng còn có thể nói cái gì? Lại nói như vậy ngươi liền không cần lo lắng cho ta sẽ có nữ nhân khác, Lăng Vũ nói. Lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ khế ước sau ngươi công năng đối nữ nhân khác không có hiệu quả? Ninh Tố tò mò, không phải không có hiệu quả là vô mệnh. Cái này khế ước kêu song sinh hồn khế, Lăng Vũ nói. Song sinh cũng chỉ có thể hai cái, thêm một cái liền hồn phách đều phải tiêu vong. Đây cũng là tu chân giới không ai nguyện ý khế ước nguyên nhân. Nói như vậy này khế ước cũng rất ác độc a, Ninh Tố bẹp hạ miệng. Trong mắt thế nhưng có vui sướng khi người gặp họa. Này khế ước không ai có thể cưỡng bách, chỉ có hai bên tự nguyện mới có thể đạt thành khế ước hiệp nghị. Lăng Vũ nói đến cái này trong mắt mạn hàm tình yêu, bởi vì bọn họ hai người khế ước phi thường thuận lợi. Hiển nhiên bọn họ hai bên đều ái đối phương ái tới rồi cực hạn. Ta đây sao lại thế này? Rõ ràng ta là mơ hồ. Này cũng coi như tự nguyện. Không phải thực dễ dàng làm người lợi dụng sơ hở sao? Ninh Tố có chút bất mãn. Đồ ngốc, nói tự nguyện không chỉ có riêng là miệng tự nguyện cùng trong lòng nguyện ý. Còn muốn chúng ta hai người cảm tình làm cơ sở. Cơ sở càng vững chắc xác suất thành công càng cao. Này cảm tình nếu không phải tình yêu khế ước cũng sẽ không thành công. Nói đến mặt sau Lăng Vũ ngữ khí mặt danh tự hào. Ninh Tố bĩu môi, xem không được hắn kia khoe khoang dạng. Ngươi liền không nghĩ tới này bản thuyết minh là giả. Vạn nhất xảy ra chuyện chúng ta hai liền xong đời. Lại nói, ngươi nhưng đủ tự tin a, liền biết ta nhất định ái ngươi. Vạn nhất ta đối với ngươi chỉ là thân tình đâu? Đương nhiên nghĩ tới, bất quá sự thật chứng minh ta là đúng, vì việc này hắn không biết suy nghĩ nhiều ít. Sao có thể không nghĩ, không lo lắng? Nhưng là hắn nguyện ý đánh cuộc, cũng tin tưởng hắn sẽ thắng. Ninh Tố không lời nào để nói. Sự tình đã như vậy, nói thêm nữa cũng vô dụng. Ninh Tố cảm động Lăng Vũ vì nàng làm. Bất quá, nên tính chướng vẫn là muốn tính. Vì thế, Ninh Tố ngồi vào Lăng Vũ trên người, thâm tình nhìn hắn, thân thể chậm rãi trước khuynh. Lăng Vũ tim đập nhanh hơn, nghĩ thầm, chẳng lẽ A Ninh lại muốn rồi. Phu thê trọng ở thẳng thắn thành khẩn, có việc phải hào hào thương lượng. A Vũ ngươi nói phải không? Ninh Tố miệng dán Lăng Vũ lỗ tai, nhẹ giọng nói. Lăng Vũ chỉ cảm thấy đến lỗ tai tê tê dại dại, tâm cũng mềm rối tinh rối mù. Đôi tay ôm Ninh Tố eo nhỏ, trên người nhiệt độ cơ thể chậm rãi lên cao, căn bản nghe không rõ Ninh Tố nói gì đó. Một cái kính gật đầu, Ninh Tố phi thường vừa lòng nàng tạo thành kết quả. Tiếp theo ở Lăng Vũ bên tai thổi khí, chờ Lăng Vũ cho rằng Ninh Tố muốn càng tiến thêm một bước thời điểm. Trên mặt tê dần, thình lình xảy ra nắm tay làm hắn ngốc một chút. Sau đó mới phản ứng lại đây, Ninh Tố đây là ở tính sổ đâu. Trách hắn không cùng hắn thương lượng, một đốn ngoan tấu không thể thiếu. Khả năng vì cái gì đều là hướng trên mặt tiếp đón. Lăng Vũ trong lòng khấp huyết. Trên mặt ủy khuất biểu tình lại bị Ninh Tố một quyền đánh tan. Trường bản lĩnh, cũng dám tiền trảm hậu tấu. Tấu bất tử ngươi nha, Ninh Tố vặn vặn thủ đoạn nói. Lăng Vũ sống không còn gì luyến tiếc ghé vào trên giường. Hắn ngạo nghễ đứng thẳng ngạnh xinh xinh bị Ninh Tố tấu cúi đầu. Hết chương.